Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Linh Huyệt, tinh thần học viện nơi sâu xa. Rất nhiều nhân mã đã đi vào bên trong, từng cái thân hình đều nhảy đến một cái nứt ra trong không gian. Đạo Lăng bước chân cũng bước vào trong không gian, thân thể mới vừa trong xuất hiện mặt. Cũng cảm giác được một loại như có như không hấp xả lực lượng. Xem ra bọn họ nói không sai. Một khi tiến vào bên trong, sẽ bị hấp kéo tới bên trong một vùng đất cổ. Thực sự là thần kỳ a, cảm giác một ít loại biến hóa này. Đạo Lăng gật đầu nói, đừng thần kỳ, nhanh nắm lấy ta nha. Lâm Thi Thi cái bóng đều nhanh biến mất rồi. Nàng gấp gáp tiếng hô truyền đến, thanh âm này vừa dứt, Đạo Lăng bàn tay đã bắt ở nàng trắng nọn cổ tay trắng ngân trên. Hai cái thân thể cũng đồng thời biến mất nơi này, đấu chuyển tinh di, Đạo Lăng cảm giác được tới một cái mênh mông trên bầu trời. Ngôi sao treo cao, rơi ra một đám lớn thần huy, sáng lạn lóa mắt, từng viên một ngôi sao ở chuyển động. Vang lên ầm ầm, xem ra rườm rà cực kỳ. Chòm sao chuyển động, mặc danh sức mạnh to lớn tỏa ra. Toàn bộ thiên địa như là chuyển động đứng dậy. Chòm sao chính là ván cờ, sắp xếp ở trong hư không. Đáng sợ cực kỳ, hắn cảm giác đây chính là một cái đại đạo cối xay. Ầm ầm thần âm ở bên tai nổ vang. Từng viên một ngôi sao hùng vĩ mà lại hùng vĩ, tràn ngập cổ xưa mà lại hoang vu gợn sóng. Mỗi một viên tinh thần đều có vô cùng sức mạnh to lớn, có thể ép sụp tất cả. Hai người bọn họ đi tới một mảnh sinh cơ bừng bừng thiên địa. Hoa cỏ rồi rào, xanh biếc cực kỳ. Này bốn phía có thác nước chảy ầm ầm, tràn ngập khổng lồ. Bàng bạc thiên địa linh khí, phương xa sương mù tầng tầng, có núi cao hiện ra, dường như tiên cảnh như thế mỹ đổi tuyệt luân. Lâm Thi Thi đầy mặt hưng phấn, mũi ngọc tinh xảo giật giật, liền cảm giác trong thiên địa nguyên chất năng lượng vào thể. Nàng toàn thân đều cuồn quanh từng tia một diễm quang, an lành mà thôi yên tĩnh, cười đứng dậy mắt to cong cong. Mỹ đến không gì tả nổi, hảo dồi dào năng lượng, phỏng chừng ngay cả thượng cổ linh sơn nội hàm năng lượng cũng không sánh nổi. Trong này khẳng định có linh huyệt tồn tại, chỉ cần có thể tìm tới, thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng cường. Nàng mái tóc phấp phới, tay áo dương ra, tú lệ cực kỳ. Vừa muốn giơ cánh tay lên hướng về bốn phía đi lại thời điểm, đột nhiên chú ý tới Đạo Lăng còn cầm lấy của nàng cổ tay trắng ngần. Của nàng mặt cười chính là một đỏ, mắt to liếc nhìn hắn một chút, chú ý tới người sau trên gương mặt như có như không hiểu ra vẻ. Nhíu mày nói, ngươi nghĩ gì thế? Đạo Lăng phảng phất tỉnh ngộ như thế, trong cơ thể dòng năng lượng chảy, nội hàm từng viên một ngôi sao. Ở vừa nãy mạc danh trong không trung, hắn lĩnh ngộ được một ít ngôi sao chân ý. Trong cơ thể từng viên một ngôi sao nhỏ ở chuyển động, tràn ngập một loại huyền ảo gợn sóng, có loại nối liền đồng thời xu thế. Đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh gãy Đạo Lăng suy tư. Hắn mở hai mắt ra, cũng chú ý tới bốn phía thiên địa, miệng mũi hô hấp năng lượng vào thể, cũng có một tia tia bản nguyên chi khí nhét vào trong cơ thể. Trong này thiên địa dĩ nhiên dựng dục ra bản nguyên chi khí, không thiệt thòi là thượng cổ thiên địa. Đạo Lăng giật mình, phi thường ước ao thời đại kia người tiến hành tu hành dễ dàng, rất dễ dàng trở thành cường giả. Ở hiện ở trên thế giới này, bản nguyên chi khí ít ỏi cực kỳ, trở thành cường giả rất khó. Nơi đó giống vùng thế giới này, năng lượng đất trời đều có bản nguyên chi khí tồn tại. Nếu là cứ thế mãi thổ nạp xuống, tu hành tất nhiên đều phi thường cao cường. Bản nguyên chi khí đối với tu sĩ mà nói quá trọng yếu. Bước thứ hai muốn mở ra thân thể, diễn biến thành một thế giới nhỏ. Tiểu thế giới nếu là không có bản nguyên, làm sao có khả năng sáng lập suốt thế giới a? Đừng sững sờ, chúng ta đi tìm linh huyệt đi. Trong này khẳng định có linh huyệt tồn tại. Lâm Thi Thi nhảy nhót ở bốn phía đi khắp, còn phất phất tay dục hắn mau mau. Đúng, linh huyệt. Đạo Lăng nội tâm kinh hỉ. Hắn tàng kinh các sách cổ trên từng thấy loại này miêu tả. Linh huyệt nếu muốn hình thành, nhất định phải ở năng lượng đất trời dồi dào thiên địa dưới mới được. Hơn nữa hơi một tí đều cần ngàn năm tháng. Này linh huyệt liền như long mạch như thế. Một khi hình thành liền thông linh, có thể tự mình nắm lấy năng lượng đất trời tăng cường linh huyệt cường độ. Cho nên nói càng là cường linh huyệt, sinh ra bản nguyên chi khí càng là dồi dào. Tinh thần cung điện từ thượng cổ liền tồn tại, mỗi lần mở ra thời gian phi thường ngắn ngủi. Vì lẽ đó trong này linh huyệt trên căn bản là sẽ không làm khô, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Xem, nơi đó năng lượng thật giống rất dồi dào. Đi xem, nói không chắc có linh huyệt. Lâm Thi Thi bước chân đi tới, nàng cạp váy bay lượn, cười tủm tỉm nói rằng, nhất định phải tìm tới cao cấp linh huyệt. Chỉ cần ở cao cấp linh huyệt bên trong tiềm tu một quãng thời gian, thực lực sẽ tăng cường rất nhiều nha. Đạo Lăng gật gật đầu. Mỗi lần tinh thần học viện mở ra, rất nhiều người đều sẽ tìm kiếm linh huyệt tiềm tu một quãng thời gian. Rốt cuộc bản nguyên chi khí ở bên ngoài rất khó chiếm được, mà ở đây thì lại là phi thường dễ dàng. Đi vào bên trong nửa dặm, Đạo Lăng ánh mắt lấp lóe, rơi vào một cái trên ngọn đồi nhỏ. Phía trên kia cắm rễ một cây linh dược, hiện màu tím, chảy xuôi tử yên, óng ánh long lanh, phụt lên một loại dồi dào tinh khí đất trời. Hảo dồi dào linh dược, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Bước chân nhanh chóng đi tới, hướng về màu tím linh dược chộp tới. Cẩn thận mặt sau, có cái con rắn nhỏ. Lâm Thi Thi mắt sắc, nhìn thấy hoàng trong đất khoan ra một cái linh xà, cùng thổ chất màu sắc như thế, như là một khối quái thạch. Này linh xà là thế giới này hung thú, bất quá trong này có thiên địa quy tắc áp chế. Một khi vượt qua tiểu thế giới chứa đựng phạm vi, sẽ bị đánh giết đi. Màu vàng đất con rắn nhỏ phụt lên đỏ tươi xà tín, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, lập tức liền xông lên. Tiểu trong thân thể bạo phát từng trận hô khiếu chi thanh, nó phảng phất một cái linh kiếm, nỗ lực đi tới. Đạo Lăng cũng cảm giác được nguy hiểm, thần hồn của hắn tuôn ra, phía sau lưng cảnh vật xem rõ rõ ràng ràng, bàn tay lập tức liền hướng về linh xà thân thể chộp tới. Đùng, một tiếng vang giòn, linh xà tốc độ cực kỳ nhanh, thế tiến công phi thường xảo quyệt, thân thể nó xoay chuyển không trung, lại như là một cái roi ở co rúm. Không nghi ngờ chút nào hắn có thể đánh nát ngọn núi nhỏ này. Đạo Lăng quyền thế mạnh mẽ, gắng chống đỡ đi tới, đánh linh xà toàn thân đều chiến, từng cây xương đều ở vỡ vụn. Suýt chút nữa liền hù chết, lập tức liền chui đến trong đất bùn. Cái tên này sẽ độn địa à? Đạo Lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo, bàn chân của hắn cũng theo đạp đất, từng tầng bùn đất xốc lên, toàn bộ gò núi nhỏ đều muốn sụp nứt xuống, nứt toác bùn đất, rộng mở bạo phát chói mắt hào quang, phảng phất một cái linh hà mở ra. Rồi rào cực kỳ tinh khí đất trời che ngược bầu trời cuồng trào ra. Loại này năng lượng dị thường rồi rào, đều hóa thành chất lỏng, rất là hung mãnh, Hơn nữa có thuần khiết bản nguyên chi khí. Trời ạ, phía dưới này năng lượng dĩ nhiên như vậy dồi dào. Có phải là có bảo vật a? Lâm Thi Thi sượt một hồi chạy tới. Mắt to nhìn trong đất bùn. Trong này oánh oánh sán lạn. Lượn lờ từng tầng mây tía. Dường như một cái giếng cổ như thế. Ngu ngốc, đây là linh huyệt. Nơi nào có bảo vật gì? Bất quá vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi. Dĩ nhiên liền như vậy tìm tới linh huyệt. Đạo Lăng cười ha ha. Vừa mới cái kia con rán nhỏ khẳng định đem linh huyệt che lấp ở trong bùn đất mặt. Nếu không là hắn muốn bắt được điều này linh xà, phỏng chừng đều phát hiện không được phía dưới ẩn giấu linh huyệt. Ngươi mới là ngu ngốc. Lâm Thi Thi kiều rên một tiếng. Mắt to nhìn chằm chằm phía dưới. Vui vẻ nói. Ta xem loại cường độ này. Khẳng định là phi thường cao cấp linh huyệt. Sâu không thấy đáy. Phỏng chừng đều hình thành rất nhiều tuổi tác. Không sai. Phía dưới này bản nguyên chi khí phi thường dồi dào. Đạo Lăng một trận mê tít mắt. Nếu là ở trong này tu luyện một quãng thời gian, phỏng chừng có thể đem tiềm năng lại một lần nữa mở phát ra. Các ngươi nói không sai, ở đây tu luyện một quãng thời gian, thực lực tất nhiên tăng nhanh như gió. Cách đó không xa đi tới ba cái thanh niên. Bọn họ bị vừa nãy bạo phát hào quang hấp dẫn lại đây. Đều không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Dĩ nhiên gặp phải một cái cực kỳ cường hãn linh huyệt. Các ngươi có ý gì? Lâm Thi Thi tay ngọc hơi nắm, ánh mắt nhìn ba người bọn hắn, trầm giọng nói, này linh huyệt là chúng ta phát hiện trước, chẳng lẽ nghĩ trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ồ, còn có một mỹ nữ. Vương Tuần Nghị mí mắt đều là run lên. Hừng hực ánh mắt dò xét ở của nàng thân thể mềm mại trên. Ha ha cười to, vận khí thật tốt a. Như vậy tu luyện đứng dậy liền không khô khan. Ha ha, Lâm Thi Thi mặt cười phát lạnh. Đạo Lăng thì lại là phi thường kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Nghị nói rằng, thực sự là xảo a, là ngươi. Nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, Vương Tuấn Nghị đều sắp tức giận nổ bạo quát, ngươi tên tiểu súc sinh này, hóa ra là ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Âm thanh lạnh lùng để không khí nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ thấp. Vương Tuấn Nghị làm sao sẽ quên hắn? Hắn giết Vương Tuấn Phi, hơn nữa bị hắn bạo đánh một trận, này vẫn là của hắn sỉ nhục. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, ở đây gặp phải hắn. Làm sao, ngươi biết hắn? Một cái khí tức hùng vĩ thanh niên mở thanh hỏi, trên gương mặt có uy nghiêm vẻ, phỏng chừng là nhân vật quyền cao chức trọng, hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Vương Tuấn Nghị cắn răng gầm nhẹ nói, tiểu phi liền chết ở trong tay hắn, là hắn hạ độc thủ. Cái gì? Vương Tuấn Phi chết rồi? Vương Nguyên Trung sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Vương Tuấn Nghị hai huynh đệ gia gia, nhưng là vương gia nhân vật cầm quyền. Tuy rằng gia gia hắn bế quan hảo mười mấy năm, nhưng là uy thế vẫn còn. Chuyện này nếu là truyền quay lại đi, toàn bộ vương gia đều muốn run ba cái. Vương Tuấn Nghị sắc mặt có chút không cam lòng. Hắn biết Đạo Lăng trên người có nhanh lam tinh. Chuyện này hắn vẫn ẩn giấu, chính là muốn đem Lam Tinh tự mình đoạt tới tay. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, không nghĩ tới là ở tình huống như vậy gặp gỡ. Anh họ, chỉ cần ngươi giúp ta bắt giữ hắn, ta tất có thâm tạ. Vương Tuấn Nghị cắn răng gầm nhẹ, một lòng một dạ muốn đoạt lại Lam Tinh, không muốn để cho hai người bọn họ biết. Liền hắn, Vương Nguyên Trung vẻ mặt chẳng đáng, hắn toàn thân khí tức lan lộn, từng tầng đại khí lang bạo xung khắp nơi, chấn thế núi đều đang run rẩy. Hắn mở thanh quát lên, ta Vương Nguyên Trung ngược lại muốn xem Ngươi có tư cách gì dám giết ta, người của vương gia? Đúng rồi anh họ, đừng tổn thương người mỹ nữ này, nhất định phải bắt sống. Có thể đừng đánh tổn thương, bằng không liền chơi không vui. Vương Tuấn Nghị còn không quên mỹ nhân, cường điệu nói rằng, hết chương.